Ảnh hậu xuyên không rồi. Chương 21 giờ 21, vị khách mời bí ẩn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy mà lại là Tống Lập Thành. Tuy rằng chương trình của bọn họ có độ hot cao, quy tụ đều là những gương mặt đình đám hiện nay, nhưng lấy địa vị của Tống Lập Thành ra mà nói thì căn bản chương trình này không lọt vào mắt xanh. Chỉ cần có vị đại thần này ở đây, rating chương trình đảm bảo sẽ phá kỷ lục gấp hàng trăm lần trước đây. Vĩ Thành là người có tính cách vui vẻ hòa đồng nhất ở đây. Sau khi hết kinh ngạc thì liền giới thiệu bản thân. Chào anh ạ, em là Vĩ Thành. Tống Lập Thành gật đầu. Chào hỏi lại, em hâm mộ anh lắm đó. Tất cả các bộ phim mà anh đóng, phim nào em cũng đều xem. Vĩ Thành kích động nói. Còn đưa tay ra, Tống Lập Thành cũng rất nể mặt Vĩ Thành mà bắt tay lại. Vậy sao? Cảm ơn cậu. Mọi người nghe được tiếng kích động của Vĩ Thành thì lúc này mới hoàn hồn lại. Vội vàng sôi nổi chào hỏi anh. Trên sóng bình luận cũng kích động không kém. Fan của Tống Lập Thành biết được anh là khách mời cuối cùng của chương trình thì kéo nhau vào xem. Ôi trời ơi! Vậy mà lại là Tống Lập Thành. Đây có phải là mơ không? Mẹ ơi! Chồng yêu của con đến tham gia chương trình nè trời ơi gì? Chấm chấm chấm. OMG! Anh yêu đẹp trai bá trái. Chồng em vẫn phong độ như ngày nào. Trái tim. JPG. Chương trình này quá đỉnh. Ngón tay cái. JPG. Õm chồng em lặn lâu như vậy. Mãi bây giờ mới xuất hiện. Sắp tương tư đến chết rồi. Bạch Gia Thi đối với việc Tống Lập Thành tham gia thập phần ngoài ý muốn. Không ngờ anh lại là vị khách mời bí ẩn thứ 8. Nhưng mà cô cũng rất hoan nghênh Tống Lập Thành tới tham gia. Cũng tiến lại chào hỏi. Giới thiệu, Tô Nguyệt nhìn thấy Tống Lập Thành thì đôi mắt vốn gượng gạo lại trở nên sáng rực. Trái tim không tự chủ đập nhanh. Cô ta chỉnh lại mái tóc của mình sau đó dịu dàng bước tới chen ngang Bạch Gia Thi. Mỉm cười chào hỏi, em chào tiền bối ạ. Bạch Gia Thi bị chen ngang hơi khó chịu, nhưng rất nhanh đã điều chỉnh lại tâm trạng. Trên màn hình phát sóng trực tiếp, có rất nhiều người nhìn thấy thái độ của Tô Nguyệt đối với Bạch Gia Thi thì cảm thấy cô ta hơi bất lịch sự. Đặc biệt là Tiểu Bạch Thỏ. Lúc nãy chị nhà bọn họ bị Tô Nguyệt mắng xéo thì thôi đi. Bọn họ cũng không nói gì. Bây giờ còn coi thường chen ngang nữa. Bọn họ tuy rằng không đi gây ua khắp nơi giống như Từ Tinh, nhưng không phải là dạng ăn chay để mặc ai cũng có thể ức hiếp. Đè đầu cưỡi cổ, lập tức bình luận của Tiểu Bạch Thỏ tràn đầy màn hình. Cái cô Tô Nguyệt này bị cái gì vậy hả? Não có vấn đề à? Một khi không lại đi nói bóng nói gió rồi bây giờ lại còn bất lịch sự như thế với tiền bối của mình. Ê ê, chị Tô Nguyệt có phân biệt được thứ bậc của mình không vậy? Cô là người có nhân khí thấp nhất cũng là người vào nghề sau đó. Tôn trọng tiền bối đi. Vừa nãy đã tức giận chuyện cô ta không quen không biết đi mắng Thi Thi rồi. Bây giờ còn làm như vậy nữa. Đề nghị Tô Nguyệt tôn trọng tiền bối. Một tự dưng chen ngang người khác. Tôi không phải fan của Bạch Gia Thi mà còn thấy Tô Nguyệt hơi bất lịch sự. Tôi chỉ vào ngắm chồng thôi nhưng mà Tô Nguyệt này hành xử cũng quá kém đi. Ngày đầu tiên nên tổ tiết mục không đưa ra nhiệm vụ. Chủ yếu là muốn mọi người mau chóng làm quen với tình hình nơi đây. Sau khi phân chia xong phòng ở, mọi người lại ra sảnh tập trung. Chương trình cũng tương đối thoải mái. Không làm khó các khách mời. Đã cung cấp đầy đủ các nguyên liệu nấu ăn của ngày hôm nay. Trong đây có ai biết nấu cơm không? Bách Điền lên tiếng. Em biết nấu một chút. Nhưng mà hương vị thì có hơi. Trương Tân Nghiên nói. Em bình thường cũng ít ăn ở nhà, nên cũng không biết nấu. Vĩ Thành cũng đáp lại. Em có thể sơ chế nguyên liệu ạ? Sở Tiêu lên tiếng xung phong. Được, Sở Tiêu sơ chế nguyên liệu. Vậy không ai biết nấu cơm à? Em có thể nấu. Bạch Gia Thi và Tống Lập Thành cùng lên tiếng. Trước kia Bạch Gia Thi sống một mình vì thế mà hầu hết thức ăn mà cô ăn đều là một tay cô nấu. Cô cũng khá tự tin về mặt này. Nhưng mà không ngờ đến Tống Lập Thành không những biết hát biết diễn mà ngay cả nấu ăn cũng biết. Đây là người đàn ông hoàn hảo gì vậy chứ? Ngược lại Tống Lập Thành cũng hơi bất ngờ. cô gái nhỏ bình thường ở nhà được cưng chiều. Anh nghĩ đến rửa rau cô cũng không biết. Vậy mà lại biết cả nấu ăn. Cô đúng là ngày càng làm cho anh bất ngờ. Em cũng biết nấu một chút. Chị Gia Thi và anh Lập Thành chắc cũng cần hỗ trợ. Tô Nguyệt ngọt ngào nói. Được, vậy ba người phụ trách nấu cơm. Những người còn lại đi dọn dẹp sơ qua một lát. Bách Điền phân công. Được ạ, mọi người cùng tán thành. Phó Từ từ lúc vào đến giờ tâm trạng cực kỳ hỗn loạn. Trước lúc tới đây hắn đã chuẩn bị sẵn sàng né tránh Bạch Gia Thi. Phải cách thật xa cô ra. Hắn căn bản không thể ngờ được Bạch Gia Thi không những không quấn lấy hắn mà ngay cả một ánh mắt cô cũng không cho. Phó Từ ngẩng đầu lên liền nhìn thấy Bạch Gia Thi vừa nói vừa cười vui vẻ với Vĩ Thành. Nhưng đến khi nhìn thấy ánh mắt hắn thì chỉ nhàn nhạt quay đầu đi. Hắn hơi khó chịu nhưng khi nhìn thấy Tô Nguyệt lại trở lại trạng thái ban đầu. Vĩ Thành và Bạch Gia Thi có thể nói là thân với nhau nhất trong chương trình. Hai người nói chuyện cực kỳ hợp ý nhau. Vừa nãy Vĩ Thành còn kéo tay Bạch Gia Thi làm nũng muốn ăn cá hấp tương. Bạch Gia Thi giả vờ đăm chiêu. E hèm, còn phải xem thái độ của anh nữa. Vĩ Thành vừa đấm bóp cho cô vừa nịnh nọt. Tiểu Thi Thi là người xinh đẹp nhất thế giới. Sau này anh nguyện làm trâu làm ngựa báo đáp em. Vậy còn tạm chấp nhận nha. Được rồi, để em miễn cưỡng nấu cho anh. Oa, xin cảm tạ ân đức của cô nương. Tại hạ không có gì ngoài tấm thân này. Nếu cô nương không chê thì tại hạ xin tặng cả tấm thân ngọc ngà này. Bạch Gia Thi bĩu môi. Vẻ mặt ghét bỏ nói. Thôi cô nương này xin kiếu. Mọi người đều bị Vĩ Thành và Bạch Gia Thi chọc cho phì cười. Bình thường nếu là người khác thì khẳng định sẽ bị chửi tới tấp. Nhưng mà ai cũng thấy hai người họ thân với nhau như anh em. Hơn nữa có hai người họ làm trò với nhau không khí cũng trở nên vui vẻ ấm áp. Làm khán giả cũng vui theo. Phần bình luận cũng trở nên vui vẻ hài hòa. Ha ha ha ha ha cười chết tôi. Nhìn vẻ mặt của Vĩ Thành như kiểu. Bảo bảo buồn mà bảo không nói. Xin lỗi anh Vĩ nhưng mà em lỡ cười à, a ha ha ha. Qua hai người này đáng yêu ghê. Vĩ Thành đáng yêu quá. Còn có Bạch Gia Thi cũng hưởng ứng trò mèo của cậu ấy ghê á, ban đầu vào đây để ngắm nam thần. Nhưng mà càng xem càng thấy chương trình này đáng yêu quá đi. Tôi hơi ngang ngược, nhưng mà tôi muốn ship Vĩ Thành với Bạch Gia Thi a a a. Một tôi cũng muốn ship. Mắt long lanh, JPG. Hai couple này đáng yêu quá. Nhảy hố đây. Ba nhảy hố. Cách chương.